Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 200, Dương Buồm cất cánh. Cầu khen thưởng. Hancock cuối cùng vẫn không có hất bàn trở mặt, vội vàng ăn mặc trang phục lộng lẫy chạy tới Amazon Lily bên kia. Cũng chính là Shirakawa hạ trại địa phương. Thấy những kia hải quân, nhất là Shirakawa cũng không có lúc đi, đáy lòng mặt khác mơ hồ thả lỏng một hơi. Tạp cộng chí cộng trùng, Bower Hancock, người nghĩ thông. Shirakawa nhìn chạy tới Hancock, cau mày một cái, y phục này cũng quá dày. Không biết rõ Luffy giấu không có núp ở bên trong. Chờ chút muốn thử một chút. Hừ, ai ra làm quyết định gì? Không cần ngươi tới cho. Hancock nhìn cảnh giác Shirakawa, đáy lòng nhất thời khó chịu. Được, lên thuyền đi. Shirakawa cũng không dài dòng, chỉ một cái phía sau nhẹ trục tàu chiến nói. Thuyền này thế nào? Thế nào ở trên đất bằng? Hancock nhìn Shirakawa phía sau nhẹ trục tàu chiến, không khỏi sững sờ. Cái này quân hạm cũng không lớn, nhưng là lại là bị thả ở trên đất bằng. Cho dù là khảm nạm hải lâu thạch nhất đại quy mô chiến hạm, cũng không thể tại Campbell trong dừng lại thời gian quá dài. Hải quái không phải người mù. Shirakawa tức giận nói, ngược lại ngươi đi lên trước đi. Tiếp theo liền giao cho ta. Này, các ngươi chính phủ mời ta đi run rẩy, ngươi đây là thái độ gì? Hancock nhìn Shirakawa thái độ, nhất thời khó chịu, mời nữ đế đại nhân lên thuyền. Shirakawa còn không có trả lời. Bên cạnh hải binh, bao gồm nguyên lai thượng tá, toàn bộ mắt bốc hồng tâm, giơ hai tay, hận không được đáp người thang nhượng nữ đế trên quân hạm. Này, các ngươi là cái dạng gì? Shirakawa nhìn toàn bộ mắt bốc hồng tâm hải binh nhóm, không khỏi mắng nhiếc. Hừ, Hancock nhìn Shirakawa mắng nhiếc dáng vẻ, nhất thời một trận vui sướng, ngạo kiêu hừ một tiếng. Chuẩn bị đem buồm đều cho ta thu lại, đều ở trên thuyền đợi được. Đốt xong nồi đun nước, chuẩn bị khởi hành. Shirakawa đứng ở trên boong, hướng về phía thuyền thượng hải binh môn quát lên. Biết rõ, trung tướng. Hải binh nhóm nghiêm túc kêu. Đang dương buồm khởi hành thời điểm, là một nghiêm túc thời khắc. Ân, bất quá đứng ở Shirakawa sau lưng cái kia nữ đế tốt đẹp mắt. Này, người cũng đứng lên tới. Người nào đi xuống đẩy thuyền vào biển? Không phải nói ngươi để giải quyết nha. Hancock đứng ở Shirakawa phía sau, nhìn hắn ngông nghênh đứng ở trên boong, không chút nào đi xuống đẩy thuyền dự định, không khỏi mở miệng nói. Người nào nói cho ngươi biết thuyền này muốn đẩy? Shirakawa đi tới cùng Hancock song song địa phương trên, liếc mắt nhìn Hancock, đột nhiên cảm giác có chút tự ti. Bởi vì này nữ nhân vậy mà so với chính mình cao hơn một chút. Bất quá bây giờ không phải nghĩ những khi này. Shirakawa mở ra chính mình giơ lên hai cánh tay, nhắm mắt lại, không đẩy nói. Thuyền này vừa không có ngoại luân. Thế nào? À, Hancock nhìn chiếc thuyền này, cũng không giống kia loại có thể trên mặt đất chạy nhanh ngoại luân thuyền. Chẳng qua là trưng khí thuyền. Làm như thế nào xuống nước đây? Chính tại Hancock không làm rõ được thời điểm, cả chiếc quân hạm thuyền thân rung một cái, từ mặt đất bình không thăng lên, phảng phất bị một bàn tay vô hình nâng lên, thần kỳ dị thường, nhượng trên bờ tiễn biệt nữ các chiến sĩ không khỏi xem thẳng con mắt. Bất quá ngay tại thân hạm lên tới không trung, muốn rơi xuống nước lúc, đột nhiên khẽ nghiêng thoáng cái, cắt đứt Hancock nói, hơn nữa dùng thân thể nàng lệch một cái. Vừa vặn áp vào bên cạnh Shirakawa trong ngực. Ừ, Shirakawa tận lực dùng niệm lực lắc động một cái quân hạm. Dùng Hancock dựa đi tới. Trong nháy mắt dùng hai tay tại Hancock trang phục lộng lẫy trên ôm một cái. Quần áo rất đẹp, cũng mềm mại, phẩm chất tốt vô cùng. Có thể rõ ràng cảm giác kia áo dày phía dưới một cụ tinh tế lại thân thể mềm mại. Một cổ như lan tự xạ mùi thơm nhất thời xông vào mũi. Thật là mềm hòa, trong nháy mắt, Shirakawa cũng quên cảm giác Hancock trong quần áo có hay không ẩn tàng người. Không kìm lòng được ôm chặt xuống. Ừ, Hancock cảm giác Shirakawa ôm cường độ. Trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Thân thể như nhũn ra. Chỉ cảm thấy Shirakawa trên người mùi rất dễ chịu. Lâm vào trạng thái thất thần. Dầm. Cả chiếc quân hạm bay trên không trung. Nhẹ nhàng lọt vào trong nước biển. A. Hancock trong nháy mắt tỉnh hồn. Thoát khỏi Shirakawa ôm trong ngực. Nữ đế đại nhân mới vừa rồi ngã vào Shirakawa trung tướng trong ngực. Bên cạnh hải binh nhóm nhìn mũi thuyền thiếu chút nữa ngã nhào nữ đế. Không nhịn được cặp mắt toát ra hồng tâm. Bất quá nhìn ôm nàng Shirakawa. Trong lòng mơ hồ nổi lên một tầng lòng ghen tị. Nếu là ta tại nữ đế bên cạnh, kia thì tốt biết bao. Ừ, Shirakawa không chút nào nhớ ôm Hancock lúc cảm giác là cái gì. Cũng không có đoán được bên trong là hay không có lắp phi. Đang có nhiều chút thất vọng mất mát. Bất quá trong nháy mắt cảm giác đám hải quân kia tràn đầy ác ý. Khóe mắt nhất thời đảo qua những kia ghen tị nhanh hơn nổi điên hải quân. A, thật xin lỗi. Trong nháy mắt, sở hữu hải quân cũng cảm giác mình nội tâm bị nhìn xuyên thoáng cái. Đồng loạt lui về phía sau ra thật xa. Chỉnh tề vì chính mình ác ý tổ chức xuất đạo xin lỗi. So với sắc đẹp đến, thần linh uy nghiêm, càng không thể xâm phạm. Khởi hành, Shirakawa quát lên. Phải, hải binh nhóm thoáng cái cảm giác Shirakawa đáng sợ. Dầm một tiếng, quân hạm trên nồi đun nước đã nóng vượng. Trưng khí từ thân hạm ống khói trên xuất hiện. Quân hạm trong nháy mắt tiến vào hàng tốc. Ở trên biển bay vùn vụt lên. Chạy ra thật xa. Lúc này trên bờ nữ các chiến sĩ mới thanh tỉnh lại. Shirakawa, Sakura đại nhân liền nhờ ngươi nha. Margaret nhìn quân hạm trên Shirakawa ôm Hancock lúc. Hơi hơi không được tự nhiên thoáng cái. Bất quá nhìn quân hạm chạy ra thật xa. Đột nhiên quát lên. Đúng a, thoáng cái. Margaret nói. Thật giống như một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Nữ các chiến sĩ rối rít nhờ cậy. Này, tỷ tỷ, người nam nhân kia hình như là hải quân. Nhờ cậy hắn chiếu cố tỷ tỷ không ổn đâu. Marigold nhìn kêu lên các chiến sĩ. Hướng tỷ tỷ Ca Đạt Tăng Ni Á nói. Mặc kệ nó, Ca Đạt Tăng Ni Á không có vấn đề nói. Hơn nữa đi theo quần chúng kêu một tiếng. Phải chiếu cố kỹ lưỡng tỷ tỷ nha. Shirakawa, không được. Trong đám người, người bà lắc đầu liên tục. Nàng là dày dạn kinh nghiệm nhân vật. Liếc mắt cũng có thể thấy được. Hai người ôm trong, mang theo một chút không giải thích được quan hệ. Không nghĩ nhất xảy ra sự tình. Vẫn là xảy ra. Này, ngươi nghe lầm không có. Đó là cửu xà nữ hải tặc nhóm. Tại nhờ và ta nhóm trung tướng chiếu cố nữ đế đại nhân. Trên thành thuyền, hai cái hải binh nhìn phương xa kêu lên nữ các chiến sĩ. Còn có không trung mơ hồ nhờ cậy tiếng. Có chút không sờ được đầu não. Hải tặc nhờ cậy hải quân làm việc. Đây là hào tử cầu mèo làm việc a. Mặc kệ nó. Bất quá nữ đế đại nhân xinh đẹp như vậy. Chúng ta chiếu cố nàng thoáng cái. Cũng là phải. Một tên khác hải binh sắc mặt hơi đỏ lên, khóe miệng chảy ra nước miếng. Đúng vậy, đúng a, tên này hải binh thoáng cái nhớ lại nữ đế xinh đẹp. Cặp mắt cũng thay đổi cố tình hình, như vậy ưa thích chiếu cố đúng không? Một cái lạnh lùng thanh âm truyền tới. A, hai tên hải binh thân thể cứng đờ, hình trái tim con mắt trở về hình dáng ban đầu, cả người sợ hãi, tại hắn hai sau lưng. Shirakawa thân thể to lớn bóng mờ đem hai người bao phủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.